Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 654, không biết sống chết đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Xuyên Hà bên trong thủy sinh yêu thú vấn đề đảo là không lớn, không công kích Vạn Xuyên phường thị cũng không có hướng Thanh Ly Giang bên này chạy toán loạn, hoàn toàn có thể mặc kệ bọn hắn. Nếu là có không sợ chết, vậy có thể đem nó nhóm thuận tay giết tứ giai yêu thú thịt. Thế nhưng đại bổ Chu Loan mang hài tử, đang cần bổ một chút. Luyện chế kết kim đan phụ dược đều đã gom góp đủ. Linh Châu không gian bên trong cũng gieo trồng không ít, lục liễu bí cảnh bên kia cũng có. Nếu là có thể nhiều mấy cái tìm chết yêu thú, kim đan liền đủ dùng. Hiện tại không thể tu luyện cũng nên nếm thử luyện kết kim đan. Trước đó, hắn vẫn là trước động thủ luyện chế ngọc thủy bồi nguyên đan. Tu vi đột phá đến kim đan hậu kỳ về sau, thần thức cũng có không nhỏ tiến bộ. Lại tăng thêm tu luyện chân long đoán thể công, hấp thu sư tôn nguyên anh thiên kiếp thiên địa tặng, nhục thân tăng cường không ít. Nhục thân cùng thần hồn cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó một cái biến cường, đối khác một cái cũng có một ít chỗ tốt. Hiện tại thần thức có tương đối lớn tiến bộ, luyện đan lúc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Luyện chế ba lô ngọc thủy bồi nguyên đan phía sau, thành đan xuất liền đạt tới lục thành. Cái này trình độ luyện chế tứ giai trung phẩm đan dược cũng không phải cái gì việc khó. Sau đó, hắn liền nếm thử luyện chế tứ giai trung phẩm kết kim đan. Kia phẩm giai tuy nhiên chỉ so ngọc thủy bồi nguyên đan cao như vậy nhất điểm, nhưng luyện chế độ khó cao đến cũng không phải là nhất điểm. Dù sao kết kim đan là đặc thù loại hình đan dược, phụ dược chủng loại nhiều, yêu thú kim đan năng lượng lại tương đối nhiều. Trích trong đó tinh hoa thời điểm, cần muốn đại lượng linh lực cùng thần thức đi áp chế trong đó đại lượng linh lực. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, vẫn là có thể ứng đối. Cụ thể luyện chế thủ pháp cùng luyện chế ngọc thủy bồi nguyên đan cũng không có bao nhiêu khác nhau, hắn cũng liền làm từng bước mà luyện chế. Đệ nhất lô luyện chế đảo là không sai, chích thiêu thú kim đan cùng các loại linh dược tinh hoa, đều không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Đang tại hắn dung hợp mấy chục loại linh dược tinh hoa thời điểm, càn khôn giới bên trong có một cái truyền tin ngọc phù đột nhiên truyền ra một hồi linh lực ba động. Vương Đạo Viễn phân thần phía dưới, đang tại dung hợp linh dược tinh hoa truyền ra kịch liệt linh lực ba động. Hắn nỗ lực duy trì có thể vẫn là vô pháp ổn định xuống tới. Chỉ có thể dẫn xuất linh hỏa, đem những này linh dược tinh hoa toàn bộ thiêu hủy. Nếu là thần thức cùng linh lực không đủ, này một phát khả năng liền muốn xuất hiện tạc lô tình huống. Đả thương chính mình vẫn là việc nhỏ, luyện thể tu sĩ còn sẽ không bởi vì này điểm uy lực bị thương nặng, hù đến Chu Loan cùng hài tử có thể liền không hảo. Những này linh dược tinh hoa tại linh hỏa đốt cháy phía dưới thực nhanh liền biến thành linh hỏa tinh hoa. Nhất khỏa yêu thú kim đan ít nhất cũng có thể bán mấy trăm vạn linh thạch cứ như vậy hủy. Thật vất vả đè xuống trong lòng lửa giận, cầm lấy ngọc phù kiểm tra truyền tin nội dung. Này tin là Quy Nhạn phường thị trấn thủ sử Lữ Uyên truyền tới, sơn bắc mấy cái yêu tộc tộc quần bị luyện thi công kích. Có tứ giai yêu thú chết trận, tứ giai phía dưới yêu thú cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Xung quanh yêu thú quần có chút sợ hãi, muốn mời Vương Đạo Viễn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Uyên phía trước cũng truyền qua tin, Vương Đạo Viễn tự nhiên không tưởng quản những này phá sự. Sơn Bắc yêu tộc chết sạch cùng nhân tộc lại có cái gì quan hệ? Bị chết càng nhiều càng tốt, tốt cấp nhân tộc dọn ra địa phương. Hắn liền nhượng Lữ Uyên cùng bọn hắn kéo ra chỗ tốt không thu, hứa hẹn không cho, xuất thủ đừng tường. Có thể không nghĩ tới lần này mấy cái tứ giai yêu thú lá gan mập dám uy hiếp Lữ Uyên. Còn phóng ra ngoan thoại, nếu là nhân tộc không xuất thủ tương trợ, bọn hắn liền buông tha riêng phần mình địa bàn, phát động thú triều, công kích Sơn Nam. Chu Loan mang thai mấy tháng, Vương Đạo Viễn hỏa khí chính đại. Lại bởi vì này bang yêu thú hủy một lò đan dược, này là đem hắn hỏa khí câu đi ra. Trực tiếp phân phó Lữ Uyên, nhượng hắn rõ ràng nói cho này quần yêu thú Thanh Ly quận quốc không can dự Sơn Bắc sự vụ. Nếu là bọn hắn dám xuất thủ, liền diệt bọn hắn tộc quần. Dẹp loạn lửa giận phía sau, Vương Đạo Viễn tiếp tục luyện đan. Lần này vận khí đảo là không sai, kết đan thời điểm, thành công mà ngưng tụ ra nhất mai kết kim đan. Này cũng coi như không sai, kết kim đan cùng bình thường đan dược không giống nhau. Bình thường đan dược là một lò tối đa 10 khỏa, mà kết kim đan xa không có như vậy nhiều. Tứ giai sơ kỳ yêu thú kim đan tối đa chỉ có thể ra 3 khỏa kết kim đan. Này cũng không phải nói yêu thú kim đan bên trong ẩn chứa linh lực là nhân loại kim đan gấp 3, kết kim đan cũng không phải vì tu sĩ kết đan cung cấp linh lực chỉ là một cái kíp nổ thôi. Tu sĩ kết đan linh lực chủ yếu là dựa theo ngoại giới hấp thu. Này cũng là thiên linh căn tu sĩ, nhất định có thể kết đan nguyên nhân. Vương Đạo Viễn dùng này mai kim đan là thập nhị thúc kết đan lúc tới tham gia náo nhiệt đầu kia hôi hùng. đầu kia hôi hùng chỉ có thứ giai hạ phẩm tu vi, tối đa cũng liền có thể ra 3 khỏa kết kim đan. Có thể ra nhất khỏa cũng chính là 3 thành nhiều thành đan xuất, dạng này tính toán tới, Vương Đạo Viễn cũng là danh xứng với thực tứ giai trung phẩm luyện đan sư. Thừa xuống sống chính là chậm rãi ẩn dưỡng đan dược, ngưng tụ ra ẩn linh đan văn phía sau, liền phóng tại hỏa nhãn chi thượng chậm rãi ẩn dưỡng 2 tháng, cũng liền tính thành. Ngũ thúc công hiện tại tu vi đã phi thường tiếp cận tử phủ đỉnh phong, chờ hắn tu luyện đến tử phủ đỉnh phong phía sau, liền nhượng hắn đến Vạn Xuyên phường thị từ thập nhị thúc chỉ điểm pháp tắc chi lực. Hắn và thập nhị thúc tử phủ dị tượng thuộc về đồng loại, tu luyện công pháp cũng đều là phúc hải quyết, từ thập nhị thúc chỉ điểm tốt nhất. Phòng chừng 10 năm chi nội, ngũ thúc công liền có thể kết đan. Hắn là tam linh căn tu sĩ, chủ linh căn là hơn thất thốn thủy linh căn. Dạng này thiên phú xem như không sai, kết đan thành công suất cũng tại 5 thành trái phải. Kết kim đan có thể tăng thêm 2 thành kết đan thành công suất, thêm tại nhất khối cũng liền có thể có 7 thành trái phải kết đan thành công suất. Ẩn dưỡng đan dược ra vấn đề xác suất cực thấp, này khỏa đan dược căn bản là thành. Đúng vào lúc này, Vương Đạo Viễn lại thu đến Lữ Uyên truyền tin. Nói là có vài đầu tứ giai yêu thú tại Quy Nhạn phường thị Thanh Ly quận Quốc Điếm Phô bên trong nháo sự, trong đó còn có yêu thú muốn tiến đánh trấn thủ phủ. Vương Đạo Viễn nổi giận mắng, này quần không biết sống chết xúc sinh. Chu Loan đi tới an ủi nói, ta tình báo cơ cấu cũng truyền tới tin tức có yêu thú tại Quy Nhạn phường thị tìm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá là một đám không khai hóa xúc sinh thôi, tội gì vì bọn hắn sinh khí. Chu Loan đang mang hài tử, lại lớn sự tình cũng không thể tại nàng trước mặt nổi giận. Hắn thu liễm lửa giận, đường chủ đại nhân tưởng ăn cái gì yêu thú thịt, ta đi Sơn Bắc làm thịt một đầu tứ giai yêu thú trở về. Chu Loan cười nói, vậy tới cái hùng trưởng A, đường chủ đại nhân đợi chút ta đi Sơn Bắc làm thịt một đầu cầu hùng trở về. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra một đoàn xích dương chân hỏa, nâng lò đan, giá vân hướng Sơn Bắc mà đi. Trong lô kết kim đan đã thành hình, nếu là ra vấn đề, hủy đan dược có thể liền thiệt thòi lớn. Tùy thân mang theo lò đan, xuất hiện vấn đề cũng hào kịp thời bổ cứu. Đi tới Quy Nhạn phường thị trên không, liền gặp được một đám yêu thú đang tại Quy Nhạn phường thị bên trong tán loạn. Tán tu đã sớm thoát đi nơi này, các gia điếm phô cũng đều đóng cửa đại cát. Quy Nhạn phường thị Nam Bộ, nguyên lai là U Minh Tông địa bàn, hiện tại tự nhiên thành Thanh Ly quận quốc sản nghiệp. Đại bộ phận yêu thú đều tại nơi này tìm việc, trong đó có 5 đầu tứ giai yêu thú, 3 đầu tứ giai trung phẩm, 2 đầu tứ giai hạ phẩm. Trong đó có 2 đầu tứ giai trung phẩm yêu thú, đang tại tiến đánh trấn thủ phủ phòng ngự trận pháp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có thực động thủ, chỉ là tại hù dọa bên trong tu sĩ. Chúng yêu tộc nhìn xem trấn thủ phủ bên trong tu sĩ hoảng sợ bộ dạng, phát ra hưng phấn hống khiếu thanh. Trùng hợp chính là, này 2 đầu tứ giai trung phẩm yêu thú, vừa vặn có một đầu hắc hùng. Vương Đạo Viễn cũng lười kêu hô, trực tiếp tế ra Bạch Hổ Nhận thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh hướng phía hắc hùng công tới. Này hắc hùng cũng không có cái gì càng cao cấp yêu thú huyết mạch, tự thân có thể tu luyện đến tứ giai trung phẩm, đã là yêu thiên chi hạnh. Thực lực phương diện cũng liền cái kia hồi sự, 10 đạo kiếm ảnh phi tới, nó đều không có tới kịp phản ứng, to lớn hùng đầu liền dọn nhà. Vương Đạo Viễn thi triển hổ khiếu trấn hồn thuật quát. Lan, còn sống 4 đầu tứ giai yêu thú, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Tam giai yêu thú càng là sợ đến nằm sấp trên mặt đất, có chút thậm chí sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Trong lúc nhất thời, phường thị trên đường phố cứt nước tiểu hoành lưu. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra, một đám không biết sống chết đồ vật, vì cái gì tới phá hư ta Thanh Ly quận quốc sản nghiệp. Cách chương.